Bà và cháu. Chị Sáu thắt chiếc bím cho Thu xong, lấy sợi dây nhỏ bằng nhung đen buộc cái đuôi tóc lại, rồi đứng lên ngắm nghía. Thu à, Sáu chắc trong đoàn T41 này không có lính nào đẹp bằng lính của Sáu đó. Ba Thu mắc cỡ, mặt đỏ ửng, bẽn lẽn nhìn xuống. Sáu nói vậy chứ? Không, Sáu nói thiệt mà. Không tin, mai vô đại hội coi. Nhắc tới đại hội, Thu trực nhớ. Mà Sáu có hỏi nội giùm con chưa? Chị Sáu gạt ngang. Tao không có hỏi ai hết. Tao là chỉ huy, lính của tao thì tao điều động. Tao không có hỏi nội ngoại gì hết. Mày có muốn hỏi thì hỏi. Ba Thu xịu mặt. Con không có dám hỏi đâu. Con hỏi thế nào nội cũng la. Nội nói con đi rồi ai ngủ với nội. Chị Sáu thấy thương, chị bảo: Nè, Sáu dạy con nghe. Chút nữa con mặc bộ đồ chánh quy, mang huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, súng ống nai nịt đàng hoàng. Nội thấy nội phấn khởi, nội quên giận liền. 15 phút sau, đoàn chiến sĩ thi đua trạm quân y huyện gồm 5 trai, 3 gái, ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng một, kéo xuống lộ làng. Đi đầu là Ba Thu. Hôm nay Thu mặc bộ đồ chánh quy vải đen mới may thật vừa vặn. Trên ngực, lấp lánh hai cái huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Ráng chiều mơn mang đôi má hồng phơn phớt. Đôi môi đỏ luôn luôn hé nở nụ cười, để lộ hàm răng đều đặn. Cái mũi hết, có vẻ hơi tinh nghịch, làm cho gương mặt trái xoan của cô lúc nào cũng lộ nét vui tươi. Chiếc bím tóc dài thon thả buông thõng trên lưng, nằm ép bên khẩu các bin mang nghiêng nghiêng bên vai trái. Các cậu du kích đứng hai bên đường nhìn theo, lé con mắt. Một cậu lên tiếng: Má Sáu đi hội nghị kỳ này, đừng để mấy ông ở huyện bắt lính nghe má Sáu. Má Sáu để người ta bắt mất lính, con bắt đền má Sáu đó. Một ông sồm sồm luyến thắng: Sợ không mất lính mà mất chỉ huy chứ, mất chỉ huy ta cũng bắt đền. Mấy cậu du kích cười cái rằng: Thật vậy, mặc dù tuổi ngoài 40, nhưng trừ Ba Thu ra thì xã này chưa chắc có ai qua được cô Sáu. Cô y sĩ đẹp người, đẹp nết, giỏi vắng, gan dạ, được bà con cô bác quý mến nhất vùng. Mặt cô Sáu bỗng ửng đỏ lên, chắc chắn là không phải vì ánh nắng chiều. Và mím mím cười, cô bước vào đi cuối hàng quân. Bỗng ở đâu, hàng nghe trót trót, có tiếng kêu: Sáu ơi, nội đánh, nội đánh. Chị Sáu nhìn lên. Má Năm nắm tay Thu vừa quất vừa nói: Đi không có phép, đi không hỏi nè. Chị Sáu chạy lên, nắm vai má Năm lôi ra. Kìa, kìa, sao má đánh nó? Con biểu nó đi hội nghị mà. Má làm gì vậy? Má không thèm nói, cứ quất trót trót. Đi không hỏi nè, đi không có phép nè. Chị Sáu vừa thương Ba Thu, vừa quýnh, vừa tức cười, vọt la: Bớ người ta, coi má Năm đánh chiến sĩ giải phóng nè. Nghe vậy, má Năm mới dừng tay, dây lại cự: Con Sáu đừng có nói vậy nghe, tao đánh con Thu chứ đánh chiến sĩ hồi nào. Thì má nhìn kỹ đi, coi có phải là chiến sĩ giải phóng quân không. Chị Sáu vừa nói vừa vỗ vỗ khẩu các binh, làm mấy cái huy hiệu rung rinh, lấp lánh. Má nhìn Ba Thu, mắt sáng lên, rồi vụt cây roi, xẻn lẻn. Rồi má nạt: Sao chưa đi đi, còn đứng đó. Ba Thu nước mắt đầm đìa, khoanh tay cúi đầu méo máu: Thưa nội, con đi. Má Năm ừa một tiếng, rồi dây mặt chỗ khác. Má cũng ứa nước mắt. Đoàn đi đã xa, má Năm còn đứng nhìn theo miết. Đi một đội, chị Sáu bước lên bóp bóp bàn tay Ba Thu. Nội đánh có đau không con? Nội quất cái ba lô, chứ có quất con đâu mà đau Sáu. Vậy mà cũng khóc mùi khóc mẫn làm tao hết hồn. Mày nhõng nhẽo vừa vừa nghe Thu. Ba Thu đi rồi, má Năm thấy nhà cửa trống vắng. Nhìn trước, nhìn sau, cái gì cũng thấy buồn. Trời chiều, gió thổi lao rao trên ngọn dừa nghe buồn đứt ruột. Mấy con gà con mới lẻ bầy không chịu vô chuồng, cứ đi tới đi lui kêu táo tác như con lạc mẹ. càng gợi thêm nỗi buồn. Nồi cơm đã nguội lạnh trên bếp mà má không thấy đói. Không biết chiều nay nó ăn no không? Tánh nó hay mắc cỡ, ngồi ăn đông người, nó không dám gấp. Má nghĩ vậy. Sụp tối hồi lâu, má mới bước vô nhà, thắp ngọn đèn bánh ú, bưng nồi cơm với trách cá kho lên để trên phản. Bưng chén cơm mà nghe ngán ngẩm, không muốn và. Má vẽ con cá rô kho, gấp cái trứng để một bên. Nó sợ mụn mà ưa ăn trứng cá. Má lại nhớ Thu. Bữa nào ăn cơm má cũng để dành cái trứng cá. Tới khuya, xong công tác, Thu dẫn mấy con bạn về lục cơm nguội. Thấy cái trứng cá, nó giành nhau như giặc. Con nít đứa nào cũng ưa trứng cá. Má ăn qua loa cho qua bữa, rồi lấy cái rổ úp mâm cơm lại, lên võng nằm đưa kẻo kẹt. Không biết đêm nay nó ngủ với ai. Mấy đứa du kích, đầu đứa nào cũng chí giòi. Nó ngủ hay lăn, không ai tấn mùng thế nào cũng bị mũi cắn. Miệt đó lúc này, mũi như vải trấu. Má nhớ lại chuyện hồi chiều. Má buồn, má giận má. Tại sao má lại đánh Thu? Bữa trước má cũng đánh cháu một lần. Chuyện có gì đâu. Thu đi công tác ngoài sớm trại, tới chạng vạng mà cũng chưa về. Pháo bắt đầu bắn, chị Sáu lo lắng, ngồi đứng không yên. Má thì điếng trong bụng. Trời tối mịt, chị Sáu tính cho người đi kiếm thì Thu về tới. Mày đi đâu dữ vậy Thu? Đi không biết giờ biết giấc gì hết. Chị Sáu hỏi, vừa mừng, vừa giận. Ba Thu vẫn cười tươi như hoa, vừa đưa cái túi nhái theo xinh xinh ra trước mặt vừa nói. Thấy trời âm u gầm gừ, con tranh thủ bỏ hết một túi hột bầu, hột mướp dài từ ngoài xóm trại về đây. Ít bữa trời xa mưa, bầu mướp nó lên, mặc sức. Cho du kích bộ đội hái về nấu canh cải hoạt. Chú thích, cải thiện sinh hoạt. Hết chú thích. Với lại con tính mình cũng tạo địa hình luôn. Đi công tác, lỡ gặp đầm già, lũi vô bầu mướp, trốn cũng đỡ. Chứ như bây giờ, đường xá trống lóc, như cái sân banh đi ớn quá, Sáu. Chị Sáu thấy ba Thu cười nói líu lo, thì quên hết giận hờn, chị buông một câu xui xị. Thiệt hết biết cho mày, làm nội mày lo quýnh. Còn má thì làm thinh, không nói một tiếng nào. Đợi cho Thu tắm rửa cơm nước xong, nội mới kêu cháu lên. Bắt cúi xuống, đánh đúng bốn roi. Tội nghiệp nó biết lỗi không dám khóc một tiếng. Con gái lớn rồi, phải có khuôn phép nề nếp chứ. Nhưng hôm nay, ở nhà một mình, má thấy thương cháu quá. Má định trong bụng, thôi, từ nay không có đánh nó nữa. Con Sáu nó nói phải, nó là chiến sĩ, nó lớn rồi. Đánh nó, có khác nào đánh chiến sĩ. Má cứ thao thức trăn trở mãi. Tới khuya lắm còn nghe tiếng võng kêu kẻo kẹt. Mới có hai ngày mà coi má thẫn thờ, con mắt trởm lơ, sâu hóm. Chắc má ngủ không được. Sang ngày thứ ba, má bắt con gà giò cột lại. Xế hôm ấy, má đang ngồi ngoáy trầu, thì ba Thu từ ngoài cửa chạy riết vào ôm lấy má. Nội, nội ơi, nhớ nội quá. Má cười. Cái con, làm nội giật mình. Sao nó mai bay mới về? Có tin nó càng, hội nghị kết thúc sớm một bữa. Đôi mắt má hơi tối lại. Vậy hả? Thôi tắm rửa đi, rồi lo cơm nước con. Con lên trạm chuẩn bị chống càng nha nội. Tới tối con mới về được. Má năm ngó theo ba Thu, cho tới khuất bìa rừng, rồi mới lụm cụm vào bắt nước, cắt cổ gà. Cơm xong, ba Thu ngoáy trầu, rót nước cho nội rồi đi rửa chén bát. Xong xuôi, ba Thu đi tắm. Khi vào, nội đã văng mùng. Ba Thu chung vào nằm với nội. Ba Thu nói, nội ơi, cái anh Ân đó thiệt gan cùng mình. Mỹ nó bắn ảnh, đứt gần lìa bằng tay trái. Y tá băng rồi, mà ảnh nói vướng víu khó khăn. Đang chống càng ở mặt trận mà. Ảnh nói xin cái lưỡi lam. Rồi bàn tay mặt ảnh cầm lưỡi lam, cắt bỏ bàn tay trái. Rồi ảnh tiếp tục chiến đấu tới mãn trận càng. Má Năm ngưng nhai trầu hỏi, thiệt không vậy con? Như vậy thì gan hơn ông quan công nữa đã nghe. Thiệt chứ nội, ảnh còn đưa khúc tay cục cho con rờ, mềm eo. Nội chắc lưỡi, chà, gan thiệt. Rồi nội xỉ xỉ vào trán Thu. Người ta công tích như vậy mới xứng đáng là chiến sĩ, anh hùng. Còn con, có làm được cái sự nghiệp gì mà cũng đi dự đại hội? Thu chỉ cười, dụi dụi đầu vô ngực nội. Thu không dám nói, Thu giấu nội. Hôm trước Thu đi dân công tuốt trên air. Bận đi thì thồ gạo, bận về thì tải đạn. Về tới bờ sông Sài Gòn thì trời sụp tối lại đổ mưa. Sông Sài Gòn, đoạn trên nguồn hoang vu, tùm vắng vẻ lắm. Mây kéo đen nghịt, bão nổi đùng đùng, sấm sét long trời lở đất. Thuyền bè qua sông không có, nước lũ chảy ầm ầm như thác, xoáy cuồn cuộn, bọt trắng xóa, đứng ngó cũng thấy chóng mặt. Trù trừ chậm trễ đã sợ bơm pháo, mà nước sông càng lúc càng dâng cao. Anh em đưa sáng kiến, căng dây qua sông, lần theo dây mà vượt lũ. Mọi người tán thành, rút dây võng nối lại, buộc một đầu vào gốc tre già bên này sông. Đồng chí đội trưởng dân công nhảy xuống nước, lội qua đầu kia, buộc đầu dây vào gốc cây tràm ổi. Đoàn dân công bám theo dây lần lượt qua sông. Thu vác thùng đại liên lao xuống nước, một tay lần dây, một tay vác đạn. Nước chảy xiết, muốn cuốn Thu trôi theo dòng. Thu cố gắng ra đến giữa sông. Bỗng trong ánh chớp, mọi người thấy từ trên thượng nguồn, một xúc gỗ to bằng chiếc ghe lườn băng băng lao xuống. Xúc gỗ đen thui, theo cơn lũ, ào ạt tới, đâm sầm vào ba Thu, vào đoàn người qua sông. Những tiếng hét hải hùng. Xúc gỗ trường qua, sợi dây đứt bực. Đoàn người chìm trong dòng sông đen cuồn cuộn. Tất cả mọi người lao nhanh xuống nước, lặn theo mò vớt bạn bè. Khi anh bộ đội cứu được Thu đưa lên, thì Thu đã ngất lịm, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng như sợi chỉ. Nhưng Thu vẫn ôm chặt thùng đạn đại liên, gỡ ra không được. Thu thà chết chứ không buông thùng đạn. Nhưng trận đó, về tới nhà, Thu đâu có dám nói với nội. Nội mà biết được, thế nào nội cũng khóc. Nội không cho đi dân công, mà không khéo nội còn đánh đòn nữa. Phải giấu biệt luôn, không cho nội biết. Bỗng dưng, Thu tự thấy như mình có lỗi với nội. Cô lại dụi dụi đầu vào ngực nội và nói lảng sang chuyện khác. Nội à, bà con ở Trung Lập mới giỏi chứ nội. Mỹ nó bắn pháo vô sớm chết mấy người. Bà con rần rần khiêng xác ra bót đấu tranh. Thằng Mỹ còn cương lý cự cãi. Đồng bào áp vô, đè nó xuống trói lại như con heo, thiên tuốt lên quận. Tụi lính bót mặt xanh như dọc, không dám hó hé gì cả. Nội coi giỏi không? Không thấy nội trả lời. Ba Thu nhóng lên nhìn. Nội đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Nội ngủ rồi, ngủ mà còn ngậm miếng bả trầu. Mấy bữa mình đi vắng, nội thức miết. Tội nghiệp nội, vắng mình, nội không ngủ được. Ba Thu nghĩ. Dụi dụi đầu vô mình nội, Thu hít hít. Nội thơm trầu. Hồi đó giặc Mỹ chưa hủy diệt, tùy theo mùa mà nội thơm ổi, thơm chuối, thơm nhãn, thơm xoài. Cái áo của nội, nội may hai cái túi thiệt lớn. Đi đâu nội cũng bỏ túi cho Thu vài trái ổi, trái xoài thơm phức. Bây giờ vườn tược giặc đã hủy diệt hết rồi, đâu có còn xoài còn chuối gì nữa. Nội chỉ thơm trầu. Ba Thu đi công tác ở đâu cũng mua trầu để dành cho nội. Giặc bố mấy ngày cũng không sợ thiếu trầu. Thiếu trầu còn nguy hơn thiếu gạo. Nội ghiền mà. Tiếc mấy dây trầu vàng ngoài sân, chất độc nó thả tiêu hết. Ba Thu suy nghĩ miên man và ngủ thiếp. Khi má Năm giật mình thức giấc, thì nghe hơi thở Thu đều đều và ấm ấm sau gáy. Má nhẹ nhàng nhõm dậy, đỡ cháu nằm lại ngay ngắn, lấy tấm vải dù trắng đắp lên cho cháu. Tội nghiệp, mấy bữa đi hội nghị, chắc nó nhớ nội không ngủ được. Hôm nay về được với nội, nó ngủ vùi. Má nằm ép sát vào Thu suy nghĩ. Người ta gan như ông Quan Công, dám chặt bàn tay thì mới làm được chiến sĩ, anh hùng. Còn nó, có thấy làm cái công tích gì đâu mà cũng đi dự đại hội. Có thấy nó làm gì đâu, chỉ giỏi tài nhõng nhẽo với nội. Má thức giấc lần thứ hai thì ba Thu không còn nằm bên cạnh. Rờ xuống chiếu thấy lạnh ngắt. Má biết Thu đã đi lâu rồi. Má không ngủ được nữa, thức dậy đốt cái đèn trứng vịt. rồi lui cui nấu nước cúng Phật. Mờ mờ sáng, mọi việc chuẩn bị chấm càn đã chu tất. Cơm ăn, cơm vắt, nước đổ bình tông. Đưa thương binh xuống địa đạo, cất giấu đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, nghi trang hầm hố. Mọi việc đã xong xuôi. Thấy trời còn sớm, Thu muốn chạy về nhà thăm nội một chút. Sáu ơi, con chạy về nội một chút nghe Sáu. Con lên liền mà. Chị Sáu trả lời rất nhẹ nhàng và nghiêm chỉnh. Không nên đâu con. Đâu đó cách 200 thước mà pháo nó bắn cấp tập, làm sao con chạy lên kịp. Rồi trực thăng đổ quân nữa. Bắt đầu giờ này phải sẵn sàng. Chị Sáu nói chưa dứt câu đã nghe ùng oàng, ùng oàng. Pháo bắt đầu bắn. Có bắn từ bốn phía: Củ Chi, Trung Hòa, Đồng Dù, Lai Khê, Bến Cát. Pháo nổ lâm trời chuyển đất, khói lửa mịt mù. Du kích vào ổ chiến đấu. Chị Sáu, ba Thu chạy theo giao thông hào, rút lần xuống địa đạo. Đến ngã rẽ qua ổ chiến đấu, ba Thu nói lớn với chị Sáu: Sáu xuống địa đạo trước, con ghé ổ chiến đấu một lát nghe Sáu. Một trái pháo nổ ầm, hất luôn Thu vào ổ chiến đấu. Độ 25 phút qua, trận pháo vừa dứt. Trong ổ chiến đấu, ba Thu nhóng lên nhìn, chỉ còn một vùng đổ nát. Ba Thu nghe tim mình thắt lại. Không biết nội có sao không? Phía bìa rừng có bóng người lơm khom chạy. Các anh du kích đang xem lại mình trái, sợ pháo bắn đứt dây hoặc làm bay lá nghi trang, lộ ổ chiến đấu. Xe tăng rụ rụ rền ngoài phía bầu đưng, bộ binh và thiết giáp đang tràn vào. Bỗng nghe ầm ầm như trời sập. Từng bầy trực thăng bay xà tới, sát ngọn cây. Đại liên, AK, hỏa tiễn nổ loạn xạ. Súng ở trên bắn xuống, súng ở dưới bắn lên. Trực thăng áp xuống như bầy ruồi. Du kích di chuyển theo giao thông hào, rượt bắn trực thăng như thợ săn đuổi quạ. Bỗng, ầm một tiếng nổ chát chúa giữa trời, lửa đỏ một vùng trước mặt. Nổ rồi, nổ rồi, tiếng du kích la vang. Một chiếc trực thăng bị rớt trước phòng tuyến độ 300 thước. Nó gầm rú dãy dụa trong đám lửa hừng hực. Cuộc chiến đấu nổ ra ác liệt ngay từ phút đầu giữa hai đối thủ rất hiểu biết nhau. Trong những trận càn trước, hàng trăm giặc Mỹ, hàng chục xe tăng, máy bay, cơ giới đã tan xác tại chỗ này. Và du kích, cỏ cây và đất đã trăm lần nát trong mưa bom bão đạn. Phản lực đến, khu trục đến, bom và bom. Du kích, mũi súng và ánh mắt dán vào lỗ châu mai, nghiến chặt hàm răng chờ đợi. Thỉnh thoảng, một tiếng bom rít ghê rợn, một tiếng nổ kinh hồn, ổ chiến đấu như muốn bật lên. Mọi người lảo đảo, nhưng lại nhìn nhau, mỉm cười. Rất ít nói chuyện trong những trận bom căng thẳng. Rồi tiếng bom, tiếng súng, tiếng máy bay im hẳn. Những khối sắt rụ rụ tiến vào. Bọn cơ giới, những xe tăng dữ dằn, đồ sộ, nghiến xích tiến lên. Theo sau là lũ bộ binh, bọn cọp đen, ó đỏ gì đây? Chuẩn bị trái. Tám Đức ra lệnh. Chính No rung rung cầm hai mối dây. Nổ! Chính No chập hai mối dây lại. Mọi người chuẩn bị nghe một tiếng nổ long trời. Mọi người chuẩn bị thấy xe tăng bồng lên bốc lửa. Ôi mát lòng, hả dạ. Nhưng những chiếc xe vẫn trường tới, cán lên trái mình. Chính No quýnh quýu, vừa quẹt quẹt hai mối dây điện rung tay, vừa cà lăm chữ thề. Mẹ, đứt, đứt dây rồi. Tám Đức vẫn bình tĩnh. Trái thứ hai. Chính No mặt đỏ rần, rồi tái xanh, nắm hai mối dây khác. Nổ. Hai mối dây chập lại. Êm re, chiếc xe vẫn trường tới, chồm lên. Chính No mặt tái mét, càng cà lăm dữ. Mẹ, đứt, đứt dây nữa rồi. Chỉ độ 100 thước nữa, chỉ một phút nữa thôi, chiếc xe tăng sẽ trường lên, cán nát công sự. Tám Đức tiếng nói như phục lửa. Đánh lựu đạn. Hai du kích nhào xuống giao thông hào, bắn yểm trợ. Từ các lỗ châu mai, lửa phục ra, chiếc xe tăng khựng lại. Đã thấy hai du kích vọt lên khỏi giao thông hào. Hai bóng người trường bò lăn tròn trong cỏ dại. Từ trong ổ chiến đấu, lửa vẫn phục ra dữ dội. Hai du kích chồm lên, bám vào thành xe tăng. Một người ngã xuống, lại cố chồm lên. Hai cánh tay cùng vung lên một lúc. Hai tiếng nổ long trời, hai cột khói đen và nhiều lưỡi lửa xanh lè. Đỏ rực, phục ra từ bụng chiếc xe tăng. Nó dây ngang, nằm ườn ra đất, bất động. Từ trong xe vang ra nhiều loạt nổ. Người du kích cõng bạn, nặng nề bò về phía giao thông hào. Thằng Tắm Còi bị thương rồi. Đã qua 3 giờ chiến đấu, một trực thăng và hai xe tăng đang ngùn ngụt cháy trước cửa rừng. Bên du kích, một hy sinh và 4 bị thương. Vì bãi trái bị bom pháo hủy hoại, nên du kích phải dùng súng và lựu đạn để chống xe tăng. Đạn sắp cạn rồi. Trước mặt, ngày còn dài quá. Từ đây tới tối, ít ra phải chống 4-5 đợt xung phong nữa. Sợ không đủ đạn để chiến đấu đến sụp mặt trời. Tiếp viện, phải xin tiếp viện nhanh. Du kích Phú Bình, xóm thuốc, du kích xã. Tám Đức ra lệnh. Năm bờ, dốc Bình Ton, tu một hơi dài, quẹt miệng rồi nhảy xuống giao thông hào. 2 giờ lại trôi qua trong lửa, trong những cuộc tấn công vô cùng ác liệt. Thêm một xe tăng cháy trước giao thông hào, nhưng cũng thêm những dòng máu đỏ hồng trận địa. Sao năm bờ vẫn chưa về, quân tiếp viện vẫn chưa đến? Chính nò dậm chân, nóng ruột. Có lẽ giặc triển khai lắp các ngõ đường. Từ Tồn lo lắng. Đạn sắp hết thật rồi đấy. Bảy Tại vừa nói vừa vỗ mấy thùng đạn rỗng. Sao ta không đi đường ngầm? Đi đường địa đạo xin tiếp viện. Ba Tộ hỏi như một phát hiện. Mắt Tám Đức sáng lên. Phải, phải, quên mất đi. Ai rành đường ngầm? Em. Một tiếng nói trong trẻo phát lên từ trong góc ổ chiến đấu. Tiếng nói của Ba Thu. Tiếng nói duy nhất của Ba Thu từ sáng đến giờ. Tám Đức ngạc nhiên. Ủa, con nhỏ này vô đây hồi nào vậy? Ba Thu là cháu của Tám Đức. Du kích nhao nhao phản đối. Thôi, để tụi tôi đi. Chị Thu là phụ nữ mà. Ai cũng muốn thay Ba Thu dành phần khó khăn nguy hiểm về mình. Nhưng Thu mỉm cười, kiên quyết. Các anh còn bận chiến đấu. Với lại, đoạn địa đạo từ đây ra xóm chùa em rành lắm. Em đào suốt mà. Để em đi cho mấy anh. Tám Đức kê tờ giấy gói trà Thái Nguyên lên thùng đại liên, hí hoái viết mấy chữ rồi đưa cho Thu. Thôi được, bay đi. Thơ đây, nhớ gấp. Ba Thu chung xuống địa đạo, lách anh em thương binh bò vào đến trong cùng. Thì gặp chị Sáu đang đút cháo cho bệnh nhân dưới ánh đèn cầy leo lét. Ba Thu nói nhỏ. Sáu ơi, con vào xương sống nghe Sáu. Chi vậy Thu? Chị Sáu ngạc nhiên. Giao liên đường bộ bị tắt. Con chung địa đạo lên Phú Bình, xin tiếp viện gấp. Bộ không có ai đi hết sao con? Du kích bị sát thương nhiều quá. Sáu biết. Với lại con rành đường địa đạo. Chị Sáu mò lấy chiếc đèn bấm đưa cho Thu. Con cầm cái đèn của Sáu mà đi. Sáu vừa thay binh mới. Và trao cho Thu khẩu Browning nhỏ xíu. Con cầm súng, phòng khi bất trắc. Ba Thu không chối từ, cầm cả đèn và súng. Con đi ngang Sáu. Bỗng dưng, chị Sáu ứa nước mắt. Hôm nay chị thấy không yên lòng. Cuộc chiến đấu đã đi vào giai đoạn ác liệt. Trên mảnh đất nhỏ này, mỗi sáng, mỗi chiều, đều có người anh dũng hy sinh. Mỗi lần chia tay, đều có thể là một lần vĩnh biệt. Con đường xương sống địa đạo mù mịt, tối tăm. Hàng năm không dấu chân người, rắn rít, hơi độc, ai biết mà lường. Ánh đèn lấp lóa chìm vào trong hang sâu âm u. Hai dòng lệ từ từ lăn trên má người thiếu phụ. Trên ổ chiến đấu, tiếng súng mỗi lúc một thưa thớt. Đạn dược đã cạn rồi. Nhưng du kích vẫn giữ vững trận tuyến. Một số đã ôm mình, lựu đạn ra giao thông hào, bám lấy xe tăng mà đánh. Xe tăng và bộ binh địch vẫn không tiến lên được. Thêm một chiếc đứt xích đang điên cuồng gầm rú trên bãi trái. Phải tử chiến với nó, phải giữ vững mặt trận cho tới khi sụp mặt trời, không thể rút lui được. Đoạn địa đạo này nhiều thương binh lắm. Tám Đức suy nghĩ. Tiếc cái bãi trái quá, nếu không đứt dây, một trung đoàn xe tăng tao cũng chấp. Uổng công thằng Chính No với tụi du kích. Nhưng không sao, thua keo này, bày keo khác. Mặt trời đã xới ngang đầu, mấy mảng nắng vàng rợm ngấp nghé bò vào lỗ châu mai. Tám Đức nghe nôn nao bồn chồn trong ruột. Sao ba Thu đi lâu quá? Út ơi, em luồn xuống địa đạo coi ba Thu nó đi tới đâu rồi. Út Nê trao khẩu AK cho chính no, lấp nhanh ra khỏi ổ chiến đấu. Xe tăng lại gầm rú trường lên, đợt tấn công mới bắt đầu. Tiếng Tám Đức át cả tiếng xe tăng. Bắn từng phát, ngắm thật đúng. Lựu đạn sẵn sàng. Thằng bắn xuống máy, để tôi. Tư Tôn hét. Tao. Bảy Tại giành lại. Đoàn, đoàn. Hai tiếng nổ cùng một lúc. Rồi, ngã, ngã, du kích la vang. Có chừng, bọn thằng Tứ đã vọt khỏi giao thông hào. Tám Đức vẫn trầm tĩnh. Bắn hiểm trợ. Phát một thôi. Chính no nhắc nhở. Giỏi quá. Cháy rồi, cháy rồi. Du kích hò reo muốn bể ổ chiến đấu. Sao, sao không thấy thằng Tứ bò trở xuống? Thôi rồi. Giọng Tám Đức bỗng nghẹn ngào. Trên mặt trận có một giây im lặng. Bỗng một tiếng kêu thảng thốt vang lên từ địa đạo. Ba Thu chết rồi. Ba Thu chết rồi các đồng chí ơi. Ai, ai đó? Tư Tôn hỏi. Chị Sáu. Tiếng Bảy Tại. Út Nê. Ba Tộ kêu lên. Út, nói đi em. Chị Sáu dục qua tiếng nấc. Tiếng Út Nê chìm trong nước mắt. Vào xương sống địa đạo, đi bộ 500 thước, em nghe có mùi lạ, không thở nổi. Em đi tới, bỗng gặp một đống trắng. Chất độc. Chất độc. Ai đổ đó hồi nào? Tám Đức gằn giọng hỏi. Phải, chất độc, một đống ngùn ngụt. Em cố bò qua, nhưng không cách gì bò nổi. Trong lúc ngạt thở sắp ngất, thì em lượm được tấm giấy này. Út Nê đưa mẫu giấy. Tư Tôn đón lấy, đọc to. Thưa các anh, em liều chết, vượt qua đống chất độc này để đi kêu tiếp viện. Nếu như em hy sinh, kể như em đã làm trọn nhiệm vụ đoàn viên. Xin từ biệt các anh chị. Em, Ba Thu. Thứ Nội con đi. Thứ Sáu con đi. Con, Thu. Bỗng Tám Đức nhìn lên, mắt như vọt máu. Anh thét, phải trả thù. Phải trả thù cho Ba Thu. Phải trả thù cho thằng Tứ. Trả thù cho đồng chí chúng ta. Tiếng gào thét của du kích vang lên. Vừa lúc ấy, bỗng nghe tiếng súng nổ rền từ bốn phía. Đội ngũ quân thù nhốn nháo, rối loạn. Tiếp viện tới rồi, tiếp viện tới rồi. Xung phong, xung phong. Tất cả đồng thét vang. Tất cả tuôn ra giao thông hào, lao về phía giặc. Chị Sáu chụp lấy khẩu AK, tì vào lỗ châu mai. Đôi mắt căm thù, rực sáng. Giặc Mỹ đã rút rồi. Xã An Phú chỉ còn một vùng hoang tàn, đổ nát. Nhà cửa vườn tược bị thiêu hủy hoàn toàn. Đất đai mồ mả bị cày xới cả lên. Xác cũ, xác mới. Mấy hôm rồi chôn chưa hết. Dưới căn hầm sau rặng tầm vong gãy đổ, Ba Thu đang nằm nửa tỉnh, nửa mê. Chị Sáu ngồi một bên, âu sầu quạt cho giấc ngủ. Ba Thu nằm đó, mình đầy băng trắng. Đôi môi nứt nẻ và mặt đầy những vết lở loét. Mái tóc rụng chỉ còn thưa thớt. Và đôi mắt nhắm nghiền, hõm sâu, đầy nước mắt. Bỗng Ba Thu từ từ mở mắt. Đôi mắt đục lờ, như không còn trông thấy gì nữa. Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu có ngồi kế đó không Sáu? Thu rên rỉ. Thì Sáu vuốt nhẹ tóc Thu. Sáu vẫn ngồi với con đây Thu. Thu quờ quạng nắm tay chị Sáu. Sáu ngồi đây với con. Sáu đừng đi, con nhớ lắm. Sáu đừng đi, con kể cho Sáu nghe. Chị Sáu đau đớn nghĩ thầm. Thu ơi, con tỉnh hay mê về Thu? Sao ngày đêm con chỉ có bao nhiêu lời? Ba Thu cười, mờ mệt. Sáu ơi, con nói Sáu nghe. Trong xương sống địa đạo, tối tăm lắm Sáu à. Trên vách, có những đống gì như con sâu rọm màu đen vậy Sáu. Mà lớn lắm, lớn lắm. Có những mảng gì lóng lánh như nấm, sáng như lân tinh mà cũng lớn lắm. Nhưng con không sợ, con cứ bình tĩnh đi tới. Sao con nghe mùi gì lạ quá Sáu? Mùi gì làm nghẹt thở, làm cháy ngực. Con rọi đèn pin tới trước thấy một đống gì trắng tươi đổ lấp cả địa đạo. Con bịt mồm, bịt mũi nhìn kỹ. Chất độc Sáu ơi, chất độc mà sao ai đổ đầy địa đạo như vậy? Con muốn trở lui rồi. Con nhớ nội, con nhớ Sáu. Con muốn trở lui rồi. Bỗng con nghe nổ ầm một tiếng thiệt lớn, địa đạo rung rinh hết. Con nhớ mấy anh đang chiến đấu, đang hết đạn. Nếu hết đạn thì sẽ tăng địch sẽ càng lên, cán sập ổ chiến đấu. Các anh sẽ chết hết. Rồi bọn Mỹ sẽ sụp sạo tìm ra miệng địa đạo. Sáu ở đó, anh em thương binh ở đó. Nó sẽ đánh mìn trái, nó sẽ bơm chất độc hóa học, nó sẽ giết hết. Con phải đi thôi. Con là đoàn viên mà. Đoàn viên đâu có sợ hy sinh. Con lấy khăn bịt kín miệng mũi. Con đi lên. Con bước thẳng vào đống chất độc. Thà một mình con hy sinh. Sáu ơi, con nghe cháy hết mình mẩy, cháy hết ruột gan. Con nhìn trong địa đạo, con thấy toàn lửa. Con đi trong lửa. Con chạy, rồi con bò. Lửa cháy từ trong ruột con. Lửa cháy ra lòng địa đạo. Con kêu lớn lắm. Con kêu các anh du kích cứu con. Rồi con thấy mưa xuống. Mưa lớn lắm. Trong địa đạo cũng có mưa nữa Sáu. Con bò, con lết trong mưa. Bỗng con thấy có ánh đèn, như nhà ai cất văng văng trong địa đạo. Con mừng quá. Con kêu lên. Có mấy người chạy tới. Con đưa cái thư của anh Tám. Rồi con không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, con thấy Sáu ngồi bên con. Nội đâu rồi Sáu? Chị Sáu đã nghe Thu kể mẫu chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần tỉnh dậy là Thu kể lại rành rọt đầy đủ cả tình tiết. Nhưng rồi sau đó Thu lại mê đi. Những cơn mê sảng khủng khiếp. Lửa, lửa cháy địa đạo rồi. Đi tiếp viện Phú Trung. Xe tăng nó càng vô, nó càng vô. Không còn đạn nữa. Mưa, mưa ngập địa đạo rồi. Mưa mát quá nội ơi. Ai đổ chất độc ở đây? Ai? Ai đổ? Sáu ơi, ai đổ? Ai đổ hả con? Ai đổ? Sáu đã nghĩ nhiều. Còn ai vô đây nữa? Con còn nhớ không Thu? Từ đầu năm đến nay, hàng trăm trận B-52, hàng vạn quả pháo dùi, bom phá. Đất Củ Chi đã nát tận trong lòng, và địa đạo đã vặn mình, gãy đứt nhiều nơi. Rồi trận càn trước đây, giặc Mỹ đã phát hiện vùng địa đạo bể này, chúng muốn hủy diệt chúng ta. Chúng đã đổ xuống hàng tấn chất độc. Nhiều lắm phải không con? Hàng đống trong lòng địa đạo. Con ơi, chiến dịch Diêm Vương, loại chất độc màu da cam này sẽ gây nên bệnh ung thư không phương cứu chữa. Con ơi, ngày hôm nay loại chất độc Diêm Vương đã ngấm vào cơ thể trong trắng của con rồi, và nó bắt đầu phát tán trong từng tế bào, trong từng hạt máu của con. Sáu sẽ cố gắng cứu con, nhưng còn tương lai con gái của con, Sáu sẽ trọn đời căm thù chúng nó. Bỗng Thu cựa mình, từ từ mở mắt, đôi mắt lờ đờ như còn trong mơ. Nội đâu rồi Sáu? Nội con đâu Sáu? Sao nội không đến thăm con? Chị Sáu nhìn Thu ứa nước mắt. Giặc Mỹ gom nội vào ấp chiến lược rồi Thu à. Sáu đã nói với con nhiều lần, con không nhớ sao Thu? Ít hôm nữa nội sẽ về thăm con. Thu nở nụ cười héo hắt. Nội sẽ về thăm con thiệt hả Sáu? Nội về thiệt hả Sáu? Con nhớ nội quá. Chị Sáu nhìn Thu đau đớn. Làm sao Sáu nói được sự thật với con? Thu ơi, nội đã bị gom vào ấp chiến lược rồi. Nội hôm nay đâu còn như trước nữa. Nước mắt chị Sáu bỗng chảy ròng ròng, và qua màn nước mắt như mưa, chị Sáu bỗng thấy hiện lên rõ ràng cảnh tượng bi thương mà má ba đã thuật lại với chị đêm qua, khi má từ ấp chiến lược mới trốn được về. Hôm đầu tiên bị lùa vào ấp, má Năm ngồi im lặng sững sờ như người mất hồn. Suốt một ngày và một đêm, má ngồi như thế. mắt sừng sững nhìn qua rào gai về phía chân trời. Má ngồi im lặng sừng sững như trời trồng. Không nói năng, không cơm nước, mặt bà con năn nỉ, khuyên răng. Vào khoảng nửa đêm, má bỗng khóc nức nở, rồi nói làm xàm. Các ông ơi, các ông làm ơn cho tôi về với cháu tôi. Tôi biết đường về. Ngồi trên trực thăng, tôi ngó xuống thấy hết. Tôi nhớ đường về mà. Rồi má kể lại. Nè, nè, qua một cánh rừng, một con lộ đá, một con lộ đất, một con sông, rồi lội qua một cánh đồng bưng, thì tới xóm nhà. Nhà tôi các ông đốt hết rồi, nhưng cháu nội tôi còn ở đó. Làm ơn làm phước cho tôi về các ông ơi. Tôi già rồi. Bắt tôi làm chi? Bỏ cháu tôi một mình. Tội nghiệp. Tội nghiệp lắm các ông ơi. Nội đã mất trí rồi Thu ơi. Chị Sáu bỗng nấc lên, thảm thiết. Thu giật mình mở mắt, đôi tay quờ quạng tìm tay chị Sáu. Một tiếng súng gầm từ xa. Trời gầm phải không Sáu? Trời sắp mưa phải không Sáu? Trời xa mưa, hột bầu, hột mướp con gieo từ xóm trại về đây sẽ nảy mầm đâm tược, sẽ lên xanh cả cánh đồng An Phú này. Mưa lớn chưa Sáu? Chị Sáu nắm chặt tay Thu, nước mắt ròng ròng trên đôi gò má xanh xao. Phải rồi con, trời sắp mưa, mưa lớn. Bầu mướp con gieo, hoa trái sẽ sai quặng. Bộ đội du kích, đồng bào sẽ mặc sức mà hái và sẽ mãi mãi nhớ con, mãi mãi nhớ con. Đôi mắt Thu từ từ khép kín, đôi môi héo hắt, hễ nở nụ cười. Văn nghệ xuân trong lòng địa đạo. Bây giờ trên mặt đất là 45.000 tên giặc Mỹ. Trong địa đạo, suốt ngày đêm, chúng tôi nghe tiếng rung chuyển, ầm ì như núi lở, đất sụp. Chúng đang mở trận càn lớn nhất từ trước đến nay, trên chiến trường đất thép. 45.000 giặc Mỹ chia nhau càn quét một vùng đất hẹp, gồm mấy xã nằm ven bờ sông Sài Gòn, thuộc ba quận, Củ Chi, Bến Cát, Trảng Bàng, của khu Tam Giác Sắt. Đây là trận càn, bóc vỏ quả đất, Cedaphone. Những tên hung nô thời Nguyên Tử quyết lột vỏ qua đất đây, lột sạch tất cả, quét sạch tất cả, hủy diệt tất cả, cho đất này không còn cỏ cây, cầm thú, con người. Pháo nổ long trời chuyển đất, xe tăng bò lễn nghển như cua. Mỗi góc cỏ đều có một tên giặc Mỹ, ngồi rình mồi như con thú dữ, và du kích chia nhau mò đi săn thú. Chúng tôi, đoàn văn công xung kích khu Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, nằm trong địa đạo Phú Hòa Đông. Đoàn vừa phục vụ lễ Giáng sinh cho đồng bào xong, thì giặc Mỹ mở trận càn hủy diệt. Còn không bao lâu nữa là đến Tết. Mở trận càn ác liệt này, chúng quyết không cho đồng bào ăn Tết, cái Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Không kịp trở về căn cứ, anh chị em chúng tôi gồm trên 30 nghệ sĩ, diễn viên ở lại cùng đồng bào và du kích chống càn. Đất quanh tôi ngày đêm rung chuyển ầm ì, tiếng xe tăng, thiết giáp, tiếng xe ủi đất, máy cưa cây, tiếng trực thăng, phản lực gầm rú, tiếng hỏa tiễn, tiếng bom, tiếng pháo cực nhanh, cực mạnh. Pháo bày trút lửa tưởng chừng làm vỡ cả bầu trời và nứt cả quả đất. Đáp lại tất cả cái ồn ào hỗn loạn và mang rợ ấy là sự im lặng và trầm tĩnh của đất thép. Sự im lặng chứa đầy căm thù và chết chóc. Nhiều tên giặc đã điên lên vì sự im lặng ấy. Thỉnh thoảng, một tiếng đất sụp dưới hầm trong, mấy tiếng súng bắn tỉa, một tiếng mình nổ khô khốc, và tiếp theo là tiếng la rú, tiếng khóc thét kinh hoàng của bầy giặc Mỹ. Như thế đã ba ngày rồi, chưa có biểu hiện nào cho thấy cuộc càn sẽ chấm dứt. Vào khoảng giữa đêm thứ tư, người liên lạc già đội bom pháo đến trao một bức thư hỏa tốc. Anh Tư Hoang, người phụ trách chúng tôi, cho biết là cuộc càn sẽ kéo dài. Anh chỉ thị cho chúng tôi, dù cho hoàn cảnh chống càn và nằm địa đạo, Đoàn văn công cũng phải chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ Tết. Riêng tôi phải tiếp lo bài vở cho số báo Xuân để tờ Ngọn Cờ Gia Định kịp ra mắt trong dịp Tết này. Anh Quốc Thạnh, trưởng đoàn văn công, triệu tập ngay cuộc họp giữa đêm khuya trong lòng địa đạo. Toàn đoàn hạ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành chương trình văn nghệ Xuân 1967 ngay trong lòng địa đạo. Một số quyết định đề ra đã được toàn đoàn nhất trí. Dù đang sống trong địa đạo giữa vòng vây 45.000 quân giặc, để bảo đảm sức khỏe cho anh em, mỗi ngày phải có một bữa ăn nóng sốt và đầy đủ chất tươi, phải đảm bảo cho mỗi người 2 ngày một lần tắm giặt, phải đảm bảo đầy đủ các thức bồi bổ sức khỏe như đường, sữa. Cuối cùng và quan trọng nhất, phải đảm bảo đầy đủ phương tiện làm việc tối thiểu như đèn cầy, nhang mũi, giấy bút, dây đờn. Ngay trong đêm ấy, đội bảo vệ bố trí xé vòng vây địch vào xóm, liên hệ với các má, nắm tình hình địch và giao cho các má đảm nhận phần tiếp tế hậu cần. Tờ mờ sáng, anh em trở về hồ hởi, mang theo lời nhắn nhủ đầy tình thương của các má Phú Hòa Đông. Cái việc tiếp tế cho tụi bay thì các má Châu Toàn, nhưng phần anh em bay thì phải ráng giữ gìn. Thằng Mỹ coi bộ nó dữ tợn lắm, nó quyết ủi sạch cái vùng này. Tụi bay mà rủi ro có bề nào thì các má biết sống với ai. Thưa má, xin các má an lòng, chúng con không thể chết. Anh em cũng báo cho biết một đơn vị lớn của địch cũng đang đóng ở môi nước Nhi, cách địa đạo ta độ 300 thước. Nghe tin này, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Trong chiến đấu nằm sát bên nách địch, tức là nắm được thắt lưng địch, tức là kề dao vào cổ địch. Nhưng điều thuận lợi nhất cho chúng tôi, những anh chị em văn công trong hoàn cảnh này, là nằm sát địch, sẽ ít phải đội bơm pháo. Chỉ cần bám sát chúng, nắm vững quy luật của chúng, là ta sẽ chủ động hoàn toàn trong việc nấu nướng, tắm giặt. Đây cũng là việc quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt chống càn. Ngày tối hôm ấy, các má gửi cho chúng tôi 100 cây bánh bía và 50 hộp sữa để bồi dưỡng. Bánh bía mà uống với nước trà quạo thì thật tuyệt. Các má còn gửi cho các cô con gái cưng mấy gói xí muội để ngậm cho đỡ buồn. Các má hiểu tánh ý từng đứa tụi tôi. Và từ hôm ấy, mỗi ngày chúng tôi có một bữa cơm nóng. Cơm nóng ăn vào buổi tối trong một căn hầm bỏ hoang gần miệng địa đạo. Khi giặc Mỹ đã gom quân về và rải pháo ra để làm hàng rào phòng ngự, cơm tối thường có món mặn và canh. Ăn xong, anh nuôi phát cho mỗi người một nắm cơm vắt để ăn trong ngày hôm sau. Trong hoàn cảnh này, lo được như thế quả là một kỳ công của anh nuôi đơn vị. Nhưng có hôm, các má gửi cho chúng tôi 30-40 ổ bánh mì dồn đầy thịt, kèm theo một bức thư, mấy dòng nghệt ngoạc. Má đổi món ăn cho tụi bay lạ miệng, ráng mà ăn uống, đừng để bệnh hoạn. Ba thằng Mỹ có bộ càng bổ dai lắm đó. Các má ơi, biết làm sao nói hết được tấm lòng trời biển của các má. Những bà mẹ Việt Nam đối với tổ quốc, với các con. Và từ hôm ấy, trong lòng địa đạo, tất cả chúng tôi hăm hở lao vào công việc. Người viết kịch, người làm thơ, người tập hát, bộ môn nào cũng tích cực hăng say. Chỉ có đội múa là hậm hực, vì không có đất, dụng võ. Anh em đòi lên mặt đất để tập dược, nhưng pháo bắn dữ quá, mà thằng Mỹ lại hay luồn rừng, nên phải quyết định nằm trong địa đạo mà múa. Trong địa đạo, không phân biệt đêm ngày, đèn văng văng thắp sáng. Chỉ vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều, giờ ấy không khí nặng nề, đèn thắp không cháy, thì anh em nằm im lặng, áp sát mặt đất cho dễ thở và cũng để tiết kiệm dưỡng khí. Một bữa vào khoảng 9 giờ sáng, anh em chúng tôi đang cặm cụi làm việc thì bỗng nghe như trời sập trên đầu. Lệnh từ miệng địa đạo truyền xuống một câu: rút nhanh vào xương sống. Anh em tuần tự xuống trầm, lên thượng, bò vào. Trên đầu vẫn hỗn loạn âm thanh, càng lúc càng gần và càng ghê rợn. Tiếng máy gầm rú, tiếng nghiến xích sắt, tiếng cây đổ, tiếng đất sập và thỉnh thoảng tiếng trái nổ, tiếng rú kinh hoàng. Một giờ sau, mặt đất bình yên trở lại. Tin từ miệng địa đạo truyền xuống cho biết từng đoàn hàng trăm xe tăng đã xếp hàng ngang ủi rạp cả khu rừng. Tôi lên miệng địa đạo, chung quanh tôi đất trời trắng xóa, khu rừng trước mặt đã biến mất. Vết tích xe tăng địch chỉ cách miệng hầm tôi độ một gang tay. Bây giờ, đứng đây, tôi có thể thấy rõ bầy giặc nghênh nghênh kia với bầy chó bẹt rê của chúng. Lũ này sẽ dẫn chó đi lùng sục địa đạo đây. Đêm hôm ấy, các má gửi cho chúng tôi nửa ký tiêu bột. Rắc thứ này trên miệng hầm thì chó không đánh hơi người được, dù là chó đã được huấn luyện theo kiểu Mỹ. Chúng tôi họp bàn cách đối phó. Nếu Mỹ và chó phát hiện được miệng địa đạo này, nếu chúng cả gan mò xuống thì rất dễ dàng cho chúng tôi đối phó. Trong địa đạo này, đội bảo vệ kiên cường và mưu trí của chúng tôi có đủ sức đối phó và chiến đấu dù một trung đội hay một tiểu đoàn giặc Mỹ. Nhưng nếu chúng không vào mà chỉ đánh mình và bơm chất độc thì sao? Anh Vũ Tùng, anh Hương Ngô hy sinh vì chất độc trong địa đạo xóm thuốc. Ngày hôm qua có mấy đoạn địa đạo bị chúng đánh mình phồng lên như những vòng lan. Cuối cùng chúng tôi quyết định tất cả rút sâu vào xương sống, chỉ đội bảo vệ ở lại giữ miệng hầm. Biết rằng chia ly có thể là vĩnh biệt, nhiều anh chị em khóc mướt và xin ở lại với đội bảo vệ. Nhưng đồng chí trưởng đoàn đã vô cùng xúc động và kiên quyết: hãy siết chặt tay nhau rồi tạm biệt, không thể có những hy sinh khi chưa cần thiết. Xế ngày hôm sau, giặc ủi sập đoạn địa đạo này. Không thể ngồi đây mà trông vào sự may rủi, ban chỉ huy đoàn quyết định đêm nay phải xé vòng vây, đội bơm pháo mở đường máu trở về căn cứ địa An Phú, Củ Chi. Trước giờ xuất phát, chúng tôi được một tin phấn khởi vô cùng. Không chịu nổi sự tấn công của du kích, giặc Mỹ đã rút chạy khỏi hố bò. Tin mới loan truyền, nhiều đoàn người từ đất mọc lên cùng chúng tôi tiến về căn cứ địa. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, rừng cao su trơ xương khô, đất trắng trải mênh mông. Chúng tôi đi trên một vùng đất không còn vườn tược nhà cửa. Đây là chiến thắng của trận càn bóc vỏ qua đất. Đây là chiến thắng dã man của tên hung nô thời đại. Cả thị trấn Bến Xúc, xanh tươi, phù mật cũng đã bị hủy hoại trong trận càn ác liệt này. Bây giờ đã vào cuối tuần thứ ba của trận càn lớn. Càng về cuối, giặc Mỹ càng chứng tỏ uy lực của chúng. Chớp lửa đỏ trời, pháo nổ liên tục, pháo chiết, pháo bày, pháo cực nhanh, pháo cực mạnh. Chúng tôi đi giữa cơn bão lửa, mảnh pháo bay veo véo. Một chiếc ba lô bị chém nát, một mái tóc bị phạt đứt, một xác người ngã xuống. Chúng tôi vẫn tiến lên, nuốt lệ mà tiến lên. Vào nửa đêm, trong trăng đã thấy bóng cây điệp già nhuận đất đây rồi. Đây là vùng đất của Ba Nì, của Úc Đật, những người khai sinh ra mìn gạt. Loại mìn này xe tăng Mỹ còn phải bạc vía kinh hồn, huống chi da trơn thịt liền như anh em chúng tôi. Tìm đâu ra du kích để liên hệ dẫn đường? Chẳng lẽ đứng đây để đội bom, đội pháo? Tổ bảo vệ ba người xung phong vượt lên đạp đường đi trước, chúng tôi theo sau cách khoảng xa để hạn chế hy sinh nếu rủi lọt vào bãi mìn du kích. Chu đáo nhất là một bác già nhỏ người đi lùi tít lại sau xa cho chắc ăn, miệng lăm râm vừa chửi Mỹ vừa niệm Phật. Chúng tôi tiếp tục hành quân, thỉnh thoảng một câu truyền miệng nho nhỏ: dở cao chân, coi chừng vấp dây mìn. Trong nguy hiểm tôi cũng bật cười. Du kích nhuận đức gài mìn xuất quỷ nhập thần, khi dây thấp lúc dây cao, khi dây sau lúc dây trước, khi dưới đất nổ lên, khi trên trời nổ xuống, hư hư thật thật khó lường. Thế mà lệnh bảo phải giơ cao chân, thật là một lệnh đoán mà. Nhưng rồi tôi cũng tuân theo, bước đi chân giơ thật cao để tránh rủi ro. Đang mò mẫm đi từng bước thì ông xã đội ở đâu xuất hiện. Mọi người xúm vây quanh ông, bắt tay lia lịa. Ông già nhỏ người nãy giờ đi ở sau chót và niệm Phật lầm thầm, cũng vọt lên và vọt miệng: chú gài mình làm sao mà cả trăm người đi qua không ai chạy da rách áo gì cả. Chú xã đội tỉnh rụi: tụi Mỹ ở An Phú rút, tụi tôi đón các cha ở Phú Hòa Đông thế nào cũng mò về, nên huy động du kích suốt một ngày nay gỡ mình dưới bơm, dưới pháo. Nếu không thì các ông nằm lại ở rìa xã hết rồi, có ai đi được tới đây đâu. Ông bác bé người mô Phật một tiếng lớn rồi lại lùi ra phía cuối hàng. Chắc bác tính đi như thế cho chắc ăn, Sợ e ba cái thằng du kích gỡ sót một hai trái thì quả thật là bất tiện. Tờ mờ sáng, chúng tôi về tới hố bò. Anh em du kích gặp Văn Công mừng rỡ, tay bắt mặt mừng. Ghé lại, ghé lại, liên hoan hạ cờ Tây mừng chiến thắng các anh, các chị. Thì ra cái tánh của quân đội đại cường quốc Hoa Kỳ là như thế. Khi đến thì hết sức ồ ạt, mà khi rút chạy cũng không kém phần ồ ạt. Trong lúc phấn khởi và ồ ạt rút chạy thì các ngài quên mất người bạn chiến đấu thân thiện nhất của mình. Dĩ nhiên là sau Nguyễn Văn Thiệu. Đó là chó Bẹt Rê. Lũ chó đồng của ta lập tức nhào ra tấn công Bẹt Rê Mỹ tới tấp. Người bạn chiến đấu Hoa Kỳ kinh tâm tám đỡm, chạy nhào xuống hố bom đìa. Vừa lúc ấy du kích ra tới, nhận rõ kẻ thù, nhớ lại những giây phút lên ruột khi người bạn chiến đấu thính mũi của đại cường quốc Hoa Kỳ quào quào trên miệng hầm địa đạo. Các chiến sĩ du kích quyết định lên án tử hình và phân thay làm muôn đoạn. Hai ngày sau, Đoàn Văn Công lên đường đi nhà bè để kịp phục vụ đồng bào ven đô trong dịp Tết. Bây giờ thì phải vừa chạy vừa sắp hàng vậy. Những tiết mục được xây dựng dở dang trong địa đạo sẽ được tiếp tục tập dượt trên đường dây đi xuống nhà bè. Đêm hôm ấy, tôi cũng đến hầm tòa soạn ngọn cờ Gia Định để chuẩn bị cho số báo xuân 67. Đã qua rồi, vĩnh viễn qua rồi những ngày gian khó ấy. Nhiều đồng chí đã hy sinh để hôm nay ta có tất cả: đất trời, độc lập, hạnh phúc, tự do. Anh Tư Hoang, người phụ trách chúng tôi thuở ấy đã hy sinh vì bom B-52. Anh Đào Hữu Phước, người phụ trách văn nghệ đã hy sinh trong chiến đấu. Anh Hải Lý, người phụ trách báo ngọn cờ Gia Định đã hy sinh mất tích. Anh Quốc Thạnh, người phụ trách Đoàn Văn Công đã hy sinh vì đạn pháo. Nhiều anh chị em trong đoàn đã anh dũng hy sinh. Bao nhiêu anh chị đã hy sinh, nhưng Đoàn Văn Công xung kích vẫn còn và hôm nay đã trưởng thành và đang lớn mạnh với bản hiệu Đoàn Văn Công Giải Phóng, thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng. Tháng 1 năm 1977.